Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 9, Học viện Serecta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường nhỏ lắc lư một cái thân mình đầu người nọ đội trúc lạp, hai tay ôm gậy trúc, vui vẻ huýt sáo, đảo rất ung dung tự tại. Nghe thấy âm thanh ồn ào phía trước, có già có trẻ, còn rất nhiều người. Tới a, Phong Lăng bước nhanh về phía trước. Tiểu Bạch, ngươi nói xem thất quái có phải hay không đều là tuấn nam mỹ nữ a, còn rất mạnh. Ta cũng có chút chờ mong bọn nhóc này sẽ như thế nào. Phong Lăng cảm thán với Tiểu Bạch. Xin lỗi ký chủ, thông tin nhỏ nhặt như vậy Tiểu Bạch không nắm rõ. Ta nhờ được gì ngươi a? Phong Lăng phun tào nó. Đường Tam đến chưa? Đã được cho đi vào, còn có Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh cũng vừa mới thuận lợi thông qua. Tiểu Bạch trả lời, bởi vì những sự kiện đã xảy ra, Tiểu Bạch sẽ không bị che chắn nội dung của chuyện. Đấu La Đại Lục, nữa. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội quan sát vai chính năng lực được. Phong Lăng vội vàng đuổi theo. Sống 12 năm với Lão Phong cũng làm cho Phong Lăng trở thành võ si, chỉ cần có chiến đấu là không thể bỏ lỡ cơ hội học tập, quan sát để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Lúc này, Phong Lăng đã đi vào trước bàn báo danh. Lão già sốc sốc nửa híp mí mắt, lười nhác nói. Phí báo danh 10 cái kim hồn tệ, đặt ở cái kia trong dương là được. Phong Lăng lấy trong ngực ra một túi nhỏ. Mở ra, thả vào trong dương loảng xoảng. Báo danh thôi mà lấy tới 10 kim hồn tệ. Quỷ hút máu tư bản A, Phong Lăng lặng yên phun tào. Lão già liếc mắt tiền dương, lại nói. Vươn một bàn tay, Phong Lăng thành thật đưa một bàn tay đến lão già trước mặt. Lão già ở bàn tay nhéo hai hạ, gật đầu nói. Tuổi phù hợp, rồi thu hồi chắc cốt linh tay. Phóng thích võ hồn, Phong Lăng do dự. Lão sư, ta có thể phóng thích võ hồn ở nơi khác được không? Chỉ có lão sư và ta cái dạng này. Vì cái gì? Lão già ngạc nhiên hỏi. Nhưng sau đó lại nhíu mày. Đừng có làm phí thời gian của học viện. Nếu không đạt yêu cầu thì không cần phải xấu hổ. Tiêu chuẩn của Serec học viện quá cao. Ngươi không đạt cũng sẽ không bị chê cười. Phong Lăng giờ khóc giờ cười. Này không phải không đạt yêu cầu a, mà là vượt mức yêu cầu quá nhiều nên mới lo sợ bị người nhìn thấy rồi đồn đãi. Trước khi đi ra ra đã dặn dò không cần trêu chọc võ hồn điện rồi. Phong Lăng cũng cần phải nghe lời. Vậy đi lão sư, ta không thể phóng thích võ hồn ở đây cũng là vì ta có lý do khó nói. Ngài có thể cho ta thí nghiệm hồn lực thay thế, đảm bảo chính xác hơn phóng thích võ hồn. Ngài xem xét được không? Phong Lăng đề nghị, lão già nhìn kỹ Phong Lăng. Mắt của ngươi đây là không cẩn thận bị thương, không nghiêm trọng. Một tháng sau sẽ khỏi. Đa tạ lão sư quan tâm. Phong Lăng cười, lễ phép nói. Lão già cảm thấy Phong Lăng cũng là hài tử lễ phép biết điều, không giống như đang nói dối. Thôi, ngươi tiến vào cửa thứ hai đi. Đa tạ lão sư, Phong Lăng vui vẻ, cúi chào 90 độ với lão già, chọc ông không khỏi bật cười. Đứng đấy đợi, một lát có người dẫn ngươi tiến vào. Lão già chỉ tay sang một góc trước cửa thôn, ý bảo Phong Lăng tiến đến. Ký chủ, ta quên nói cho ngươi. Ta còn có thể giúp ký chủ che giấu hồn hoàn của ngươi a, Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Có thể che giấu số lượng lẫn màu sắc sao? Phong Lăng nhướng mày. Đúng vậy, hồn kỹ vẫn không thay đổi. Ký chủ ngươi chỉ cần không sử dụng hồn kỹ để tứ cùng đệ ngũ là có thể. Sẽ không ai biết ngươi 12 tuổi hồn vương đâu Nga. Tiểu Bạch hào hứng nói, có vẻ rất muốn được khen ngợi. Ngươi có thể nhớ đến sớm hơn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng nghiến răng trả lời. Làm hại cô lo lắng quá nhiều người phát hiện. Thiên phú dị bẩm của mình. Tìm cách hạn chế người biết nhiều nhất có thể. Vậy mà hiện tại Tiểu Bạch nói với cô là nó có thể che giấu hồn hoàn. Bạch cô lo lắng bao lâu nay a? Ký chủ, Chu Trúc Thanh đến. Tiểu Bạch thông báo cho Phong Lăng, nhanh chóng hướng sự chú ý của cô đi chỗ khác. Một luồng gió thoảng qua, phảng phất quanh quẩn quanh người Phong Lăng. Một mùi hương đạm mạc tựa gió mát thanh trúc, một mùi rất tự nhiên, tựa như không khí trong lành sáng sớm, lại thoang thoảng ngọt dịu. Làm người thoải mái thanh tân. Cũng quanh quẩn ở trong lòng, khó có thể quên. Vì đang che mắt nên Phong Lăng không thể nhìn thấy dung mạo của mỹ nữ đang đứng cạnh mình, nhưng khứu giác nhanh nhạy còn được rèn luyện suốt 2 tháng này lại càng làm cho cô tâm thần không yên. Mùi hương này cũng quá thơm đi, không phải mùi cố ý tạo ra mà thành, là mùi hương tự nhiên của cơ thể. Phong Lăng chưa từng gặp qua người có mùi hương làm cô kích động như thế này. Lúc này, một nam tử tiến tới chào đón, lãnh hai người tiến vào học viện. Theo lời Tiểu Bạch thì đây là Đới Mộc Bạch, lão đại của thất quái. Có một đôi tà dị mắt, mỗi mắt một màu tà mâu bạch hổ. Cửa thứ hai là thí nghiệm hồn lực đạt tới 25 cấp trở lên có thể trực tiếp tiến vào đệ tứ quan. Đới Mộc Bạch vừa đi vừa nói, nhưng có vẻ hắn nói những lời này với Chu Trúc Thanh. Từ lúc tiếp đón hắn đã không dành cho Phong Lăng dù chỉ một ánh mắt. Chắc có lẽ Phong Lăng thoạt nhìn rất yếu đi. Tiến vào thôn, có thể nhìn đến, tất cả đều là mộc chất kiến trúc. Nơi này kiến trúc dùng bốn chữ đơn giản mộc mạc bốn chữ tới hình dung không thể thỏa đáng hơn. Đi không bao xa, bọn họ đi tới một mảnh đất trống, xung quanh là nhà gỗ. Này phiến đất trống ước chừng có 500 mét vuông, vừa lúc ở Sirec học viện ở giữa. Lúc trước thông qua sơ thí thí sinh liền ở phía trước, hồn lực dao động rõ ràng lệnh không khí run rẩy không có quy luật. Đới Mộc Bạch chỉ phía trước xếp hàng thí sinh, nói. Các ngươi liền ở chỗ này tiến hành đệ nhị khảo thí, lão sư sẽ nói cho các ngươi như thế nào làm. Sau đó liền vội vã đi rồi. Hai người dựa theo lời hắn nói đi vào phía trước thí sinh mặt sau xếp hàng. Lúc này, ở cách đó không xa phát ra âm thanh huyên náo ồn ào. Đi tìm chết, Đới Mộc Bạch gào lên. Ngươi thật cấp học viện mất mặt, ta giống như không ngừng một lần đã cảnh cáo ngươi, không cần ở trong học viện bán lạp xưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người nôn mửa sao? Đường Tam, này lạp xưởng không thể ăn. Đường Tam nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Đới Mộc Bạch trên mặt thần sắc có chút cổ quái, ôm hai tay nói. Tiểu áo, ngươi lộng căn tân lạp xưởng ra tới. Oscar thần sắc có chút xấu hổ nhìn vài tên thí sinh đang ăn, có chút ngượng ngùng vươn tay phải, dùng hắn mềm như bông thanh âm kêu một tiếng. Lão tử có căn đại lạp xưởng. Màu vàng quang mang chợt ở hắn lòng bàn tay bên trong ngưng tự. Hai cái màu vàng quang hoàn từ Oscar dưới chân dâng lên, ngay sau đó, một cây lạp xưởng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Ngay khi Đường Tam nghe được Oscar câu, lão tử có căn đại lạp xưởng, thời điểm, cả người liền có chút cứng lại rồi. Những lời này thật sự quá có nghĩa khác, chứ không nói này lạp xưởng phẩm chất thế nào, hay không có thể ăn. Chỉ những lời này của Oscar hắn cũng không dám ăn. Này lạp xưởng bán không? Bao nhiêu tiền một cây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng đột nhiên xuất hiện trước mặt Oscar. Ngươi không ngại sao? Oscar ngạc nhiên hỏi, là hồn chú thôi sao? Ta không ngại, Phong Lăng tươi cười tiếp đón. Cô thật sự muốn nếm thử võ hồn của đồ ăn hệ, tò mò từ rất lâu rồi à. Mọi người đều kinh ngạc trước một màn này, vài người còn dùng ánh mắt quái dị nhìn Phong Lăng. Thiếu nữ đứng xếp hàng mặt sau thì nghiêm túc quan sát. Thiếu niên, kỳ lạ này, chi kỳ khó tìm à. Ta quyết định, về sau ngươi nếu tới ăn, ta tuyệt đối không thu tiền. Oscar vẻ mặt cảm động nhìn Phong Lăng, đây là chi kỷ sao? Nhanh chóng tưới nước chấm, liền đem lạp xưởng cho Phong Lăng. Phong Lăng đa tạ liền bắt đầu nhấm nháp lên, gật gù. Hương vị sáp thật không tồi. Đới Mộc Bạch đi tới, vỗ vai Đường Tam, nói. Các ngươi hồn lực cấp bậc đại khái nhiều ít, nếu vượt qua 25 cấp, ta liền có thể mang các ngươi trực tiếp thông qua đệ nhị khảo thí. Không cần xếp hàng. Đường Tam nhìn Đới Mộc Bạch, nói. Ta cùng Tiểu Vũ đều vượt qua 25 cấp. Bất quá, vì cái gì có thể trực tiếp thông qua? Chẳng lẽ là đi bên trong trình tự? Kia không tốt lắm đâu. Đường Tam thành thật nói. Đương nhiên có thể, bởi vì đó là quái vật nên được đãi ngộ. Đới Mộc Bạch vẫy vẫy tay, ý bảo đi theo hắn. Phụ trách đợt thứ hai khảo thí, cũng là một người lớn tuổi lão sư. Đới Mộc Bạch đi đến kia lão sư bên người. Ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, lại chỉ Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Lão sư gật đầu, nói. Hành, ngươi dẫn bọn hắn trực tiếp đi đệ tứ quan đi, thông qua liền trúng tuyển. Đới Mộc Bạch trở lại Đường Tam cùng Tiểu Vũ bên cạnh, liền phải mang theo hai người đi vào bên trong học viện. Phong Lăng cũng muốn tranh thủ đi theo Đường Tam, rốt cuộc phải theo sát thì mới có cơ hội chứng kiến vai chính thực lực a. Ngươi lại đây làm gì? Ta nhưng không biết năng lực của ngươi có đủ để quá quan hay không. Quay về xếp hàng đi. Đới Mộc Bạch khó chịu nhìn Phong Lăng, nói. Lúc này một người nam thí sinh có chút khó hiểu hỏi. Lão sư, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn họ có thể miễn thí tiến vào đệ tứ quan? Chúng ta lại muốn từng quan thông qua. Lớn tuổi lão sư đạm nhiên nói. Nếu ngươi hồn lực cũng vượt qua 25 cấp, như vậy cũng có thể trực tiếp đi tiến hành đệ tứ quan khảo thí, không cần ở ta nơi này chậm trễ thời gian. Nhưng ngươi hiện tại thí nghiệm ra hồn lực chỉ có 21 cấp, như vậy, nhất định phải muốn hạng nhất thông qua. Nam thí sinh nghi ngờ nói, bọn họ hồn lực có 25 cấp trở lên, chuyện này không có khả năng, chúng ta đều mới 12 tuổi, như thế nào sẽ có như vậy cao hồn lực xuất hiện? Có thể đứng ở chỗ này, đều là hồn lực vượt qua 21 cấp, hơn nữa tuổi không vượt qua 13 tuổi thiếu niên, ở nguyên bản sơ cấp học viện chung, giống bọn họ như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ đều là học viện chung chúng tinh phùng nguyệt nhân vật. Nhưng đi vào này Seret học viện lại liên tục vấp phải trắc trở, tâm thái khó tránh khỏi không cam lòng. Đới Mộc Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, chính mình không được, đừng tưởng rằng người khác cũng không được. Ta tiến vào học viện thời điểm, hồn lực chính là 25 cấp. Đường Tam, cho bọn hắn xem ngươi hồn lực. Vừa nói hắn từ trên bàn cầm lấy một khối màu trắng thủy tinh ném cho Đường Tam. Thí nghiệm thủy tinh căn cứ cấp bậc bất đồng, nhan sắc cũng bất đồng, loại này màu trắng thủy tinh đúng là làm dưới 30 cấp hồn lực thí nghiệm. Nếu vượt qua 30 cấp, như vậy liền sẽ trực tiếp đem thủy tinh căng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam tiếp nhận thủy tinh cầu. Trong phút chốc, chỉ thấy hắn trong tay bạch quang đại phóng, màu trắng thủy tinh trở nên giống kim cương giống nhau lộng lẫy. Mãnh liệt quang mang che kín thủy tinh mỗi một góc, này rõ ràng sắp đạt tới 30 cấp tượng trưng. Đới Mộc Bạch hơi hơi mỉm cười, tán thưởng gật đầu. Đường Tam mặt mang mỉm cười, đem trong tay thủy tinh cầu đưa cho Tiểu Vũ, hắn không hy vọng người khác nói chính mình muội muội nhàn thoại. Đồng dạng bạch quang lần nữa lóe sáng, hoàn toàn ngăn chặn mặt khác thí sinh miệng, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ ánh mắt cũng tức khắc trở nên quái dị lên. Kia còn có hắn đâu? Tên kia nam thí sinh lại lần nữa mở miệng, không phục chỉ vào một bên khoanh tay đứng quan vọng Phong Lăng. Phong Lăng nhíu mày, lắc đầu khó hiểu tên kia nam thí sinh, tiếp được Tiểu Vũ đưa đến màu trắng thủy tinh cầu cùng một cái hừ lạnh của Đới Mộc Bạch. Nãy giờ ta cũng không có chọc gì ngươi a, Phong Lăng không khỏi nghĩ thầm. Phong Lăng bắt lấy màu trắng thủy tinh cầu, suy tư một lát, đi tới trước mặt Chu Trúc Thanh. Ngươi tới trước đi, thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mắt mình, ngũ quan tinh xảo sắc nét. Mặt mày ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc. Chỉ tiếc là không nhìn thấy được đôi mắt, Chu Trúc Thanh tự nhiên tiếp nhận thủy tinh cầu, rót hồn lực vào. Thí nghiệm thủy tinh thượng sáng lạn quang mang, chắc chắc vượt 25 cấp. Phong Lăng nhận lại thủy tinh cầu, làm cho trước mặt mọi người rót vào hồn lực. Tức khắc, thủy tinh cầu bạch quang đại thịnh, so Tiểu Vũ cùng Đường Tam chỉ có hơn chứ không kém, tựa như thế gian nhất lóa mắt cái kia thái dương. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Bạch quang tiêu tán, thời gian giống như đình chỉ, tất cả mọi người nhìn trên tay Phong Lăng, phảng phất mất đi sinh mệnh màu trắng thủy tinh. Toái, nát, phụ trách thí nghiệm lão sư trên mặt toát ra kinh hãi biểu tình, 12 tuổi liền vượt qua 30 cấp, này quả thực chính là quái vật chung quái vật, thật đáng sợ. Đới Mộc Bạch có chút tim đập nhanh, nuốt khẩu nước miếng. Hắn không ngờ cái tên nhìn có vẻ yếu nhất này lại mạnh đến như vậy. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng bị một màn này làm cho K.S.I.O.T.A. ép sợ, không khỏi nhìn Phong Lăng với ánh mắt khác. Chu Trúc Thanh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phong Lăng, như muốn tìm kiếm điều gì trên người cô. Phong Lăng đánh cái rùng mình, quay đầu nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, cười gượng nói. Ngươi có điều gì muốn nói sao? Không có, thiếu nữ thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt trả lời, đi nhanh về phía trước. Ta chọc nàng sinh khí sao? Phong Lăng ngượng ngùng sờ mũi tự hỏi. Tiếc là Tiểu Bạch không nghĩ phản ứng cô. Lão sư, ngượng ngùng đã gây rắc rối cho ngài. Ta đã làm vỡ thí nghiệm thủy tinh cầu, ta có thể bồi thường hồn tệ cho học viện. Phong Lăng đi đến trước mặt phụ trách thí nghiệm lão sư, thành khẩn nhận lỗi. Không, không sao, đây cũng là do ta chuẩn bị không chu đáo, không cần phải bồi thường. Lão sư nói, ánh mắt tán thưởng nhìn Phong Lăng. Thiên tài nhưng không ngạo mạn sao, có tinh thần trách nhiệm, còn rất kính trọng lão sư. Học trò như vậy ai mà không thích a, hảo, quái vật hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, một lần chính là 5 cái. Xem ra ta có hy vọng tăng lương a, Mộc Bạch, ngươi mang bọn họ 4 cái cùng đi đệ tứ quan đi. Đúng vậy, Đới Mộc Bạch cung kính đáp ứng, ta mắt có chút phức tạp nhìn Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người hướng học viện bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây, không còn có bất luận cái gì học viên dị nghị. Thực lực đã chứng minh rồi hết thảy. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi ở phía trước, hỏi Đới Mộc Bạch những việc liên quan về học viện, có vẻ đã quen biết với nhau từ trước. Phong Lăng chậm gì gì đi ở phía sau Chu Trúc Thanh, hồi nãy bị lạnh nhạt vẫn còn để lại bóng ma trong lòng cô a, cách chương.